Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 86 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bào Tạc Tiểu Nã Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Nhắc sơ lại cuối tập trước một tí, Chu Diệu Ly cùng với Tiệt Tâm Tử đã đánh cắp được dược tiên nữ Pha Ke rồi, bây giờ bỏ vào bên trong một cái quan tài băng. Bởi vì là hàng Pha Ke cho nên là các nàng cảm thấy là cái tầm mắt thẩm mỹ của cái đám Lưu Lam Hoàng Triều này quá tệ. Dược tiên nữ phải nói là y như con zombie vậy đó. Trung Quyền Hy thì lúc này cũng phát hiện cho nên là cũng vào tranh đoạt dược tiên nữ Pha Ke luôn. Bởi vì hắn cũng không biết trong đó là đồ giả. Về phía Bùi Lăng thì ở phía bên địa hỏa cốc thì hắn đang chiến đấu với Trì Tiệp. Cả hai người đều không biết là thân phận của nhau, đều là đệ tử của Trọng Minh Tông. Trì Tiệp thì chỉ muốn là tiêu hao lực lượng của cái đám phân thân dược tiên nữ. Cho nên lúc này cũng là lao vào đánh nhau rồi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 86 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Lời còn chưa dứt thì hai người đã đồng thời xuất thủ, pháp lực quanh thân phun trào, thực pháp tỏ ra ánh sáng lung linh đánh thẳng về phía đối phương. Giao thủ trong giây lát đã là có mấy trăm hiệp. Tiệt Tâm Tử trước đó cùng với một tên thủ vệ từng có ác đấu, tiếp theo lại cùng với Chu Vũ Ly ở giữa lẫn nhau đã bị hao tổn. Giờ phút này pháp lực đã bị thiếu khuyết nghiêm trọng, cho nên dần dần rơi vào thế hạ phong. Trung Quỳ Hy tay mắt lên lạ, bắt lấy một cái sơ hở của Tiệt Tâm Tử đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Lúc này hắn lấy một chưởng đánh lui Tiệt Tâm Tử, sau đó mặc kệ đối phương, trực tiếp lại có một quyền đánh thẳng về phía cổ quan tài ở trước người của Chu Diệu Ly. Dược tiên nữ mặc dù nhiều năm ngủ say nhưng cũng là một trong những chiêu bài của Lưu Lam Hoàng Triều, lại không luận về thực lực hay là giá trị, chỉ bằng vào ý nghĩa của nàng đối với tiểu tử Tại Thiên liền không thể để cho hai cái chân truyền của ma môn này trộm đi được. Trung Quỳ Hy cũng không lo lắng cho mình là một quyền này sẽ ngộ thương dược tiên nữ. Dược tiên nữ chính là tiên dược vạn năm hóa hình, tu vi cực kỳ cao. Hắn đừng nói chỉ là tu vi kết đăng kỳ, dù là Tấn Thanh Nguyên Anh kỳ toàn lực sức thủ đi nữa cũng căn bản không có khả năng làm bị thương đối phương. Dưới mắt chỉ cần đánh vỡ cái quan tài pháp bảo này, động tĩnh có thể bừng tỉnh được dược tiên nữ. Sau đó dược tiên nữ căn bản là không cần hắn bảo hộ, ngược lại còn có thể trái lại bảo hộ hắn. Mà giờ khác này, Chu Vũ Ly rốt cuộc cũng đem một cái tấm phù lục cuối cùng đánh vào bên trong quan tài. Thấy cử động của Trung Quỳ Hy lần này, nàng không chần chờ chút nào, tâm niệm vừa động, huyết hà trên đỉnh đầu gầm thét càng quét ra, chặn lại cái kim sắc quyền ảnh đang gào thét mà tới kìa. Anh huyết hà cùng với quyền ảnh chính diện va chạm vào nhau, sau khi ngắn ngủi đình trệ, kích thích khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tầng tầng mà đẵng đi. Vô số di leo tại dưới sự xung kích lần này phát ra những thanh âm kim thiết va chạm bang bang bang bang. Sau một khắc, Trung Quỳ Hy lại hóa thành một vệt kim quang vòng qua huyết hà, vọt tới trước mặt của Chu Vũ Ly một quyền đánh xuống. Chu Vũ Ly thì không kịp gọi về huyết hà, lập tức quanh thân huyết khí phun trào, không lùi không tránh, đồng dạng của một quyền đánh thẳng về phía Chu Quỳ Hy. Ầm ầm ầm ầm, quyền ảnh giao thoa trong nháy mắt, Chu Vũ Ly cùng với Trung Quỳ Hy cũng đã đối gần trăm chiêu. Nhưng mà Chu Vũ Ly trước đó tiêu hao quá lớn, giờ phút này nàng lại nỗ lực xuất thủ, mặc dù khí thế không chút nào đọa lạc, nhưng cuối cùng vẫn là bị Trung Quỳ Hy một quyền đánh lui. Thừa dịp cái thời cơ này, Trung Quỳ Hy vồ một cái về phía cái quan tài ở bên cạnh mình. Nhưng mà ở bên cạnh thân của hắn đột nhiên vô thanh vô tức truyền đến một cái cổ ba động quỷ dị, lập tức đem quan tài đẩy ra bên ngoài hơn 10 trượng. Lại là Tiệt Tâm Tử đã kịp thời xuất thủ rồi. Tiệt Tâm Tử, ngươi thật sự cho rằng triều ta là địa phương của có thể càng rỡ sao? Trung Quỳ Hy nổi giận quát. Cái phương huyễn cảnh này là lớn cỡ nào, mặc cho các ngươi tự tác chủ trương, sừng đế nói cô, xét đến cùng, cũng bởi vì là ma luyện cho sinh linh ở tiên giới chúng ta mà tồn tại. Tiệt Tâm Tử đưa tay một chiêu, đã lần nữa thi triển ra tam khí quỳ trần, giọng nói mang theo vũ cận. Không nghĩ tới, ngươi còn tưởng đây là thật chứ, quả nhiên là tiên hạ đẳng, liền là tiên hạ đẳng mà. Dù là tại bên trong ảo cảnh, cho các ngươi một lần nữa cơ hội nhập đạo, thậm chí là thời cơ nhập đạo sớm hơn cả bản tiên tôn, các ngươi vẫn không còn dùng được à? Ngươi còn cùng với hắn nói nhảm làm cái gì chứ? Chu Vũ Ly đạt được cơ hội thở dốc, chỉ hơi thở phào, liền lại điều khiển huyết hòa trùng trùng điệp điệp phóng tới Trung Quỳ Hy. Nhiệm vụ lần này là nàng đánh cược một lần cuối, nếu là không thể hoàn thành chính là một con đường chết, cho nên dược tiên nữ nhất định là phải đắc thủ. Coi như cùng với Tiệt Tâm Tử chưa điều, cũng hầu như so với bị Trung Quỳ Hy tri hồi là tốt hơn. Lập tức nàng không chậm trễ chút nào nói: "Cái loại sinh linh ti tiện này chấp mê bất ngộ, không cần để ý tới hắn đâu, trực tiếp giết đi." Tiệt Tâm Tử nghe vậy khẽ gật đầu, liền không còn trào phúng tiên hạ đẳng kia nữa. Thế công trong tay bén nhọn hơn mấy lần. Mà Chu Diệu Ly cũng nhân cơ hội này khởi động một nhóm bạch cốt tán hoa ở bên trên đỉnh đầu của nàng. Thời khắc này có vô số phù văn lấp lánh, một cổ ba động làm cho người ta cực kỳ sợ hãi chậm chậm tràn ngập. Nàng đại dự định là để cho Tiệt Tâm Tử ngăn chặn Chu Quỳ Hy, thân tiện để mình ấp ủ một kích lôi đình. Mặt thế như thế, thân sắc giận dữ ở trên mặt của Trung Quỳ Hy trong nháy mắt cũng là ngưng tụ xuống. Hai cái tên chân truyền ma môn này khí tức rõ ràng đã uể ải, hiển nhiên trước đó đã tiêu hao không nhỏ. Lấy thực lực của hắn, vô luận đối phó với bất kỳ một người nào trong đây đều không có vấn đề gì cả. Nhưng lúc này đối phó với hai người liên thủ, hắn tuyệt không có phần thắng. Nghĩ tới đây, thân sắc của Trung Quỳ Hy lạnh lùng. Dược tiên nữ tuyệt không thể rơi vào trong tay của ma môn, hắn nhất định phải liều mạng. Tâm niệm cố định trong nháy mắt, hai con ngươi của Trung Quỳ Hy biến thành một màu vàng kim nhàn nhạt, toàn thân cao thấp lướt qua từng đạo đường vân kim sắc, khí thế liên tục tăng vọt. Sau lưng hình như là có hư ảnh của Thiên Lý Giang Sơn như ẩn như hiện. Trong quá trình này, tam khí quy chân của Tiệt Tâm Tử cùng với cốt chất tán hoa của Chu Vũ Ly đột nhiên lại tót ra vô số mưa tên màu đen, song song anh đến trước người của Trung Quỳ Hy. Nhưng mà chưa chạm tới được thân thể của đối phương liền bị một cái cổ kình khí bá đạo vô song không gì không cản nổi đánh cho sơ sát, căn bản là không có cách nào làm cho Trung Quỳ Hy bị thương. Thay thế, Chu Vũ Ly cùng với Tiệt Tâm Tử sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Đây chính là khí tức của pháp. Hai nàng không chút do dự, khí thế quanh thân đồng dạng cũng bắt đầu có biến hóa. Mà lúc này tại địa hỏa cốc, sắc mặt của Trì Thiệp dữ tận liều mạng thi triển đủ loại thực pháp đánh về phía vương cao. Nhưng mà Dược Triêu Nhan chỉ là tỉ sức thủ liền đem tất cả thực pháp của hắn toàn bộ ngăn lại. Ngoại trừ ban đầu sức kỳ bất ý đánh lén, hắn lại không có bất kỳ cái thời cơ nào có thể làm cho vương cao bị thương. Thay thế, trong lòng của Trì Thiệp cực kỳ khẩn trương. Nếu không phải là cái phân thân dược tiên nữ này một mực ưu tiên cứu người, chỉ sợ hắn giờ phút này đã sớm bị bắt rồi. Nhưng cho dù là như thế, tình huống dưới mắt vẫn như cũ đối với hắn cực kỳ không ổn. Mà giờ khắc này, Bùi Lăng cảm thấy một điểm thương thế bên trong cơ thể của mình đã tại dưới sự trị liệu của Dược Chiêu Nhân cơ bản khôi phục. Nhưng đối mặt với công kích của cái tên luyện đan sư trước mắt này, hắn cũng không dám có nửa điểm ra tay. Thực pháp mà hắn nắm giữ ngoại trừ hàng tỷ hỏa cùng với bạo linh thực ra, tất cả những cái khác đều là thủ đoạn chính tông của ma môn, đồng dạng cũng không dám tại trước mặt của Dược Triêu Nhan lấy ra dùng. Mà hàng tỷ hỏa thì chỉ là bát phẩm linh hỏa, đối với cái tên luyện đan sư kết đan trung kỳ trước mặt này không tạo thành cái uy hiếp gì. Về phần bạo linh thực, bản thân của cái môn thực pháp này khả năng không có vấn đề gì, nhưng mà lại cần dẫn bạo khí vật mới có thể thi triển. Mà đồ vật trên người của Bùa Lăng xem xét liền rất có đặc sắc của ma môn. Cũng may cái Dược Triêu Nhan này trị liệu cùng với phòng ngự đều cực kỳ cường đại, hắn một chút cũng không cần lo lắng cái tên tu sĩ kết đan trung kỳ kia có thể làm mình bị thương. Chỉ bất quá là Bùi Lăng lập tức nhìn về phía lò luyện đan của mình, bản thể của Dược Tiên Nữ, nhưng tuyệt đối đừng có vào lúc này thức tỉnh nha trời. Lúc này Dược Triêu Nhan đã hoàn toàn chữa khỏi thương thế cho Bùi Lăng. Nàng nhìn về phía Trì Tiệp không cao hứng nói: "Nhân loại Trì Tiệp, ngươi vi phạm pháp quy của tiểu tự tại thiên, chủ động công kích những luyện đan sư khác, sẽ bị cách đi thân phận con dân của Lưu Lâm Hoàng Triều, giải vào thiên lao chờ Hoàng Triều xử lý." Nàng nói xong giơ tay lên đối với Trì Tiệp nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, địa hỏa từ bốn phía đột nhiên tăng vọt, lập tức đem Trì Tiệp đốt trọn. Bất quá cái loại dị tượng này bản vẹn chỉ là một cái chớp mắt, chợt địa hỏa đều thối lui, chỉ để lại một bộ phận hỏa diễm hình thành sợi xích đem Trì Tiệp trói đến cực kỳ là rắn chắc và chặt chẽ. Biến cố lần này quá mức cấp tốc, Trì Tiệp căn bản là không có cách nào tránh né, chớp mắt liền đã bị quản chế, pháp lực một thân đều đã bị phong bế. Sắc mặt của hắn tuyệt vọng, cũng không phải là lo lắng cho kết quả của mình, mà là đối với sự cô phụ kỳ vọng của chủ gia cảm thấy vô tận ảo não. Xong rồi, hắn không thể thay Chu Chân Truyền kéo dài nửa cái canh giờ. Mà Bùi Lăng mắt thấy là Trì Tiệp đã bị Dược Chiêu Nhan chế trụ, hắn lúc này đi đến bên cạnh cái lò luyện đan của mình, mở túi trữ vật ra, muốn đem lò luyện đan tranh thủ thời gian thu lại. Nhưng mà sau khi liên tục thử mấy lần, lại phát hiện lò luyện đan hiện tại không cách nào thu được. Cái thất phẩm quy hạ các tường Thái Bình Vạn Niên Lô trước đó liền là từ bên trong túi trữ vật của hắn để mà lấy ra, dưới mắt vậy mà không thể thu được. Không cần nghĩ cũng biết, đây là cũng bởi vì nguyên nhân ở bên trong đò nằm đấy một cái vị dược tiên nữ. Ý thức được điểm ấy, Bùi Lăng lập tức tê dại cả da đầu. Con mẹ nó, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem cái thất phẩm lò luyện đan này trực tiếp ném đi hay sao? Không được, cái quy hạt các tường Thái Bình Vạn Niên Lô này là ban thưởng thiên quận của hắn. Dưới mắt luyện đan sư của tiểu tự tại thiên không ai không biết cả, coi như là bị ném đi, một khi có người mở ra nắp lò phát hiện dược tiên nữ ngay tại bên trong lò đan của hắn, hắn đồng dạng cũng là khó thoát khỏi liên quan. Mà lúc này Dược Triêu Nhan đã chế trụ trì tiệp, phong cấm thần niệm cùng với ngũ thức của đối phương đề phòng đối phương phản công hoặc là tự bạo. Thầy Vượt Cao lại đứng ở bên cạnh lò luyện đan, sắc mặt biến đổi không chừng. Nàng lập tức bay tới hỏi: Nhân loại Vương Cao nè, ngươi muốn tiếp tục luyện đan hả? Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức cả kinh, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đang nghĩ ngợi giải thích như thế nào, lại nghe được Dược Triêu Nhan nói tiếp: Ngươi vừa rồi đang luyện đan thì bị người ta đánh gãy. Vật liệu của một cái lò luyện đan này hơn phân nửa đều đã phế đi rồi, nhất định phải đổi một cái lò vật liệu mới. Không cần lo lắng thiếu tài nguyên đâu, vấn đề này ta lo cho. Ngươi lần này sở dĩ là luyện đan thất bại là bởi vì ngoại lực gây ra, cũng không phải là tự mình luyện đan thất thủ, cho nên ta có thể đền bù một cái phần dược liệu hoàn chỉnh cho ngươi nha. Nói đến đây, ánh mắt của Dược Triêu Nhan tràn đầy thưởng thức nhìn qua Vương Cao trước mắt này. Nàng đối với cái nhân loại luyện đan sư này phi thường hài lòng. Qua nhiều năm như vậy, đối phương là một cái luyện đan sư duy nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ truyền thực của chủ nhân, mà lại đối phương vừa mới gặp ám sát nhưng vẫn là trước tiên nghĩ đến chuyện luyện đan. Cái loại luyện đan sư đối với đan đạo thành kính cục chuyên chú như thế này, để cho Dược Triêu Nhan lờ mờ có thể thấy được cái bóng năm đó của chủ nhân. Ngay như vậy, Bùi Lăng lập tức biết cái phân thân dược tiên nữ này căn bản không hề biết trong lò đan chính là bản thể của nàng. À, không được rồi, ta muốn ổn định lại tâm thần thật tốt để suy nghĩ một vài vấn đề, hiện tại còn không thấy khai lò. Bùi Lăng vội vàng trả lời: Đổi vật liệu liền muốn phải mở ra nắp lò để mà cho vật liệu vào, nói giỡn hay sao? Nắp lò vừa mới mở ra thì mình không phải là nhất định phải chết hay sao? Đúng vậy, Dược Triêu Nhan đền bù tài liệu mới hắn có thu hay không cũng không đáng kể, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể mở ra cái lò luyện đan này. Ngay sau đó, Bùi Lăng lại mắt nhìn trì tiệp đã bị chế phục, cố ý nói: Tránh đi, ta cùng với người này vốn là không quen biết, hắn chợt đối với ta hạ độc thủ, hơn phân nửa là ma tu rồi. Ta là luyện đan sư, không có bất kỳ thủ đoạn gì để tự vệ cả, cầu xin Dược tiên nữ tiếp xuống thật tốt bảo vệ cho ta nha. Dược Triêu Nhan nghe vậy quả nhiên bị dẫn ra được chú ý, khẽ gật đầu nói: Không cần lo lắng đâu, mới vừa rồi ta không có phòng bị, hiện tại chỉ cần có thả đây, nhất định sẽ không để cho ngươi có việc gì. Bùi Lăng âm thầm thở phào. Ngay tại thời điểm hắn suy tư muốn giải quyết cái khốn cảnh trước mắt như thế nào, thì cốc khẩu của địa hỏa cốc bỗng nhiên bay tới một cái phân thân khác của Dược tiên nữ, chính là Dược Hải Đường trước đó đi theo Chung Quỳ Hy. Dược Triêu Nhan nè, Vương Cao thế nào rồi? Dược Hải Đường vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng hỏi, đợi khi trông thấy Vương Cao thật tốt đứng ở bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Dược Triêu Nhan gật đầu một cái cũng bay lên giữa không trung, âm thanh giòn tan nói: Vương Cao không sao, những người khác đâu rồi? Không có việc gì liền tốt rồi. Dược Hải Đường nói: Tân Vô Dạng cùng với An Vũ Tân thụ thương, may mà ta đuổi tới kịp thời, dưới mắt đều đã cứu chữa tốt, luyện đan sư xuất thủ cũng đều đã bị chế trụ cả rồi, nhưng mà thật nhiều phân thân đều không thấy đâu nữa, luyện đan sư mà bọn họ đi theo cũng tìm không thấy tung tích luôn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy nghiêm túc. Ngoại giới có cường giả chặt đứt liên hệ của chủ giới cùng với tiểu tự tại thiên, hiện tại pháp tắc của tiểu tự tại thiên biến động, tất cả luyện đan sư đều sẽ vô cùng nguy hiểm, vì để đề phòng vạn nhất cần đem toàn bộ luyện đan sư tập hợp lại để mà bảo hộ nha. Dược Triêu Nhan gật đầu nghiêm mặt nói: Vậy thì tiền tập hợp đến địa hỏa cốc này đi, hiện tại pháp tắc biến động cần hai cái phân thân trở lên mới có thể chuẩn xác truyền tống luyện đan sư ra ngoài. Dược Hải Đường nói: Bản thể còn tại ngũ sai, cần thông tri cho hoàng triều thời dịp trước khi pháp tắc của tiểu tự tại thiên không có triệt để hỗn loạn, đem luyện đan sư hết thể truyền tống ra ngoài. Luyện đan đại điển mặc dù trọng yếu, nhưng mà sự an toàn của luyện đan sư càng quan trọng hơn. Hai cái nàng phân thân vội vàng trao đổi một phen, rất nhanh liền đã thương nghị tốt đối sách. Dược Hải Đường vừa mới bông ba ở bên ngoài, lúc này lưu lại địa hỏa cốc để mà bảo hộ cho Vương Cao, mà Dược Triêu Nhan thì tiến đến để mà tiếp người trở lại. Dược Triêu Nhan sau khi rời đi không bao lâu, rất nhanh liền có một cái tên luyện đan sư đạo bào tổn hại, tóc tai bù xù, bị truyền tống đến địa hỏa cốc. Tên luyện đan sư này thật sắc sợ hãi, hắn tên là Quan Cổ, chính là ngũ phẩm luyện đan sư. Có lẽ cũng bởi vì duyên cớ này, vừa rồi có ma tu làm bộ ngưỡng mộ tài nghệ luyện đan của hắn tới gần. Lúc thỉnh giáo tâm đắc luyện đan, hắn không có bất kỳ cái phòng bị gì, trực tiếp bị đối phương một chưởng đánh trúng tim, kém một chút tại chỗ thân tử đạo tiêu. Cũng may phân thân của dược tiên nữ đi theo bên cạnh hắn, phản ứng cấp tốc, kịp thời xuất thủ cứu được hắn một mạng. Mặc dù là như thế, rốt cuộc cũng đã kề cận với cái chết một chưởng, hắn cho tới giờ khắc này còn không tính là được tỉnh táo lại đâu. Lưu Lam Hoàng Triều được xem như là một cái đại tông có trị an tốt nhất bên trong chính đại tông môn, tuyệt đại bộ phận con dân luôn luôn ăn cư lạc nghiệp, thường ngày đều không có tranh đấu gì. Luyện đan sư được người ta kính ngưỡng, càng là được thử tôn sùng, đến chỗ nào cũng được xem như một tòa khách quý. Bởi vậy, Quan Cổ mặc dù có tu vi kết đan trung kỳ, nhưng gặp phải cái loại tình trạng đột phát này, biểu hiện cũng là không chịu nổi. Ngay sau đó, thì lại có tên luyện đan sư thứ hai, thứ ba, càng ngày càng có nhiều luyện đan sư bị truyền tống tới. Những luyện đan sư này sau một bước được truyền tống tới, mặc dù không giống như Quan Cổ, tinh thần hoảng hốt như thế, nhưng hơn cả nửa ngày đều chưa có tỉnh hồn lại. Biết được tiểu tử Tại Thiên xuất hiện biến cố, bọn họ đều là tâm thần không yên, đừng nói là tiếp tục luyện đan, không khí sợ hãi đã bắt đầu trong đám người cấp tốc tràn ngập ra. Ừ, chuyện gì xảy ra vậy hả? Tiểu tử Tại Thiên đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể là lão ma đầu của Tứ Đại Ma Môn xuất thủ rồi. Ừ, có gì? Tứ Đại Ma Môn, bọn hắn là dám đánh đến Lưu Lam Hoàng Triệu sao? Ừ, cái này cũng không phải là lần thứ nhất Ma Môn đánh tới Luyện Đan Đại Điển đâu nha. Ừ, cũng không biết lần Luyện Đan Đại Điển này là muốn chết bao nhiêu người đây. Ờ, chúng ta có phần thần của dược tiên nữ bảo hộ, sẽ không xảy ra chuyện gì, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đám người khẩn trương nuốt vào một ngụm nước bọt, đưa mắt nhìn quanh, đều đang âm thầm tìm kiếm thân ảnh của Chung Quỳ Hy. Chung Quỳ Hy dù sao cũng là thập cố hoàng tử của hoàng gia, lại không nói đến tu vi của hắn là kim đan hậu kỳ, riêng cái thân phận hoàng tử này, hoàng gia cũng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến đây để mật cứu viện. Cùng với ở bên cạnh thân của hắn cũng có thể được thuận tiện cứu đi. Nhưng đám người sau khi quét mắt một vòng, căn bản không thấy được bóng dáng của Chung Quỳ Hy đâu. Thấy thế, sắc mặt của tất cả luyện đan sư đều rất là khó coi. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có người nói. Ôi, nhìn xem, đó là Vương Cao kìa. Nghe vậy, đám người lập tức hướng cái phương hướng người kia chỉ nhìn sang. Gặp thật sự là Vương Cao, bọn họ đều nhau nhau ấm thở phào một hơi. Vương Cao này chính là hạng nhất của thi đình, cũng là nhân tuyển có hy vọng nhất đoạt được khôi thủ của Luyện Đan Lệ Điển lần này. Liền xem như Chung Quỳ Hy tại trước mặt của Vương Cao này cũng muốn là kém hơn một bậc. Hoàng triều tuyệt đối sẽ không để cho thiên tài như vậy hy sinh. Đúng vậy, chỉ cần Vương Cao ở chỗ này, bọn hắn sớm muộn gì cũng có thể đợi tới cứu viện. Lam Kinh Thành, vô cùng vô tận mây đen cuồn cuộn đến từ chân trời xa xôi, như là dời núi lấp biển đè xuống, thoạt nhìn lại như là trời nghiêng đất sở. Ngay lúc toàn bộ sinh linh của Lưu Lâm Đế Đô đều là hoảng sợ muốn chết, trong hoàng cung đột nhiên dâng lên một chùm sáng màu vàng óng ánh to lớn, xuyên thẳng qua mây xanh. Trong chớp mắt, cục sáng chạm đến mây đen, không dừng lại chút nào mà là như thanh kiếm sắc bén xuyên qua tờ giấy mỏng, lấy thế bẻ gãy nghiền nát xông phá tầng mây nặng nề, cao ngạo đứng sừng sững. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng ống như là lặng yên thay thế ánh chiều tà đã biến mất ở chân trời, khiến cho mây đen tràn ngập tai họa chẳng lành, nhiễm lên một vòng sáng rực rỡ nhàn nhạt. Những nơi mà ánh sáng này tới, chúng sinh đế đô đều cảm thấy ấm áp, tinh thần vốn là sợ hãi căng cứng cũng dần dần bình tĩnh trở lại rồi. Mộng Hối lão ma, là ai cho người lá gan dám đến triệu ta làm càn? Một cái thanh âm rộng rãi to lớn tựa như là thiên y từ trong hoàng cung vang lên, không do dự chút nào thẳng hướng về phía chân trời. Buồn cười, phàm phu tục tử cũng dám chất vấn bản tiên sao? Lời còn chưa dứt thì một cái bàn tay bạch cốt thiêu đốt lấm tà lấm tấm lân hỏa màu đen hiện ra phía trên lâm kinh. Trên bàn tay bạch cốt rơi xuống vô số tơ nhện mảnh nhỏ, một đầu khác của những sợi tơ nhỏ này quấn quanh từng cái tu sĩ, mặt không hề giống nhau nhưng khí tức thì thâm trầm. Khuôn mặt những tu sĩ này sinh động như thật, trong hai con ngươi còn có thần thái, nhưng toàn thân không có chút nhân khí nào, trông giống như là con rối sống lại như là tử thi. Bàn tay bạch cốt to lớn hơi động một chút, sợi dây nhỏ quấn quanh tu sĩ như con rối này đồng dạng lấy ra pháp bảo của mình lao thẳng vào bên trong lâm kinh. trong đó có một tên tu sĩ khôi lỗi, áo bào xanh bay phần phật, tóc dài rối tung, vẻ ngoài tướng lãng cương nghị, khí chất như là một thanh trọng kiếm rèn luyện đã lâu, trầm ổn nặng nề, khôn khéo nhưng mà bất cần. Lúc hắn ta lao vùng vụt giữa không trung, đột nhiên trở tay rút ra trường kiếm sau lưng, kiếm kia đen nhánh, thậm chí là chưa từng khai phong, thoạt nhìn trì độn, nhưng lúc khôi lỗi áo xanh chấm ra một kiếm, chỉ một thoáng ba vạn kiếm khí đột nhiên xuất hiện như là biển xanh bàng bạc, sóng dữ càng quát, kiếm ý lạnh thấu xương, song thẳng lên trời, muốn chém toàn bộ Lam Kinh Thành trở thành hai khúc. Cùng lúc đó, một tu sĩ khôi lỗi cẩm bào kim quang, trang phục lộng lẫy treo cao giữa không trung, hai tay nhẹ giơ lên, trong mắt lấp lánh tia sáng, sau đó trở bàn tay để ép xuống dưới, một ngọn núi còn to hơn cả Lam Kinh Thành mấy lần đột nhiên xuất hiện, gào thét đánh thẳng về phía Lam Kinh. Ngọn núi vừa rơi xuống, tiếng gió và áp lực trong đó đã khiến cho trong thành vang lên những tiếng kêu rên khắp nơi. Trong tiếng gào thét hoảng sợ, tu sĩ mặc áo bào đỏ chót trong tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt biển lửa cuồn cuộn vây quanh toàn bộ Lam Kinh Thành. Mỗi một tên tu sĩ khôi lỗi bị sợi tơ trên bàn tay bạch cốt quấn quanh đều có tu vi cao thâm, vô số thủ đoạn đồng loạt ra tay, vô số ánh sáng thực pháp tràn trề về ở phía Lam Kinh Thành bên dưới. Trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển như là ngày tận thế đã tới. Nhưng ngay sau đó, trong hoàng cung Lam Kinh Thành, một tu sĩ trung niên khuôn mặt tướng tú cương nghị, khí thế như là vực sâu, như là địa ngục, lại phóng lên tận trời, bay ra khỏi đại trận hộ thành của Lam Kinh Thành. Tên tu sĩ này đội mũ miệng có 12 chuỗi ngọc, trên người mặc áo bào nền đen hoa văn vàng. Lúc nhìn quanh không giận tự uy, chân hắn ta đạp ở hư không, lấy ra một khối ngọc tỷ, thẳng nhiên nói: "Trận!" Như miệng ngậm thiên hiến, nói sao làm vậy, một chữ ngắn gọn như là khuôn vàng thước ngọc, nghiễm nhiên có thể trấn áp tất cả mọi thứ trên thế gian. Chỉ một thoáng, tất cả kiếm khí, đồi núi hay là biển lửa đều ầm vang vỡ nát như là bọt biển. Trong một tiếng phật phở này, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Lưu Lam hoàng đế thanh âm quát lớn: "Đã gặp đấm còn không mau quỳ xuống!" Hắn vừa dứt lời thì tất cả tu sĩ như con rối ở phía dưới bàn tay bạch cốt kia đều không chịu nổi khống chế mà quỳ hai đầu gối xuống đất, cúi đầu xưng thần. Ngay cả cái bàn tay bạch cốt to lớn kia cũng là hơi hơi rủ xuống. Chỉ là ngay sau đó, giọng nói của Mộng Hối lão ma lập tức vang lên, ha ha cười nói: "Quyến cảnh tiểu triều mỹ đế cũng dám để cho bả tiến hành lễ sao? Cũng không sợ phúc thọ của tiểu triều này vốn quốc diệt chủng ngay tại ngày hôm nay à?" Nói xong, một cái bạch cốt cự thủ cực kỳ to lớn, xen lẫn vô số lân hỏa màu đen rơi xuống, trực tiếp bổ về phía Lam Kinh Thành. "Ngô sợn mất con!" Trong mắt của Lưu Lam hoàng đế lóe lên vẻ lạnh lùng. "Hôm nay ta sẽ giết lão ma nhà ngươi, lại đến Vô Thủy Sơn Trăng tính sổ." Nói xong, hắn phất ống tay áo lên một cái, một bức tường vàng đột nhiên dâng lên chặn mặt tay bạch cốt. Chợt hoàng đế hóa thành một đạo ánh sáng vàng như là thực chất, xông thẳng vào chỗ mây đen dày đặc nhất. Rầm rầm rầm rầm. Trong chốc lát, ở bên trong mây đen, thị lực khó mà nhìn thấy, không ngừng có lôi mãng điện xà qua lại, tiếng động kinh thiên động địa không ngừng vang lên bên tai. Tại một ngọn núi cách Lam Kinh Thành cực kỳ xa xôi, ngọn núi như là kiếm sông thẳng lên trời, vừa cao vừa nguy hiểm, là nơi tu sĩ cũng khó có thể leo tới. Lúc này có hai tên tu sĩ đang đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem cương phong rét căm căm ở xung quanh như không có bất kỳ cái gì. Tư Hồng Long Sơn duy trì dáng vẻ hơi không người, đứng tục lại phía sau nửa bước. Lúc nơi xa truyền đến dao động quen thuộc như ẩn như hiện, hắn lập tức nói: "Lão tổ kế hoạch thượng lệ, Vô Thủy Sơn Trang Mộng Hối đã ra tay với Lưu Lam hoàng triều." Tu sĩ đứng phía trước, áo gai trúc quang, khoác một chiếc áo choàng màu đen, quần áo tùy ý mà buông thả như là vật sĩ ẩn cư trong núi. Hắn ta đứng chắp tay, mặt không thay đổi nhìn chiến trường ở phía xa, không hề có ý ra tay giúp đỡ Vô Thủy Sơn Trang một chút sức lực nào. Dù sao Mộng Hối lão ma có bị hoàng triều giết cũng không phải là chuyện liên quan gì tới Tư Hồng thị bọn họ cả. "Chú Diệu Ly lần này nếu là thành công liền cho nàng một cái thời cơ để nhận tổ quy trọng đi, nhưng nếu như là thất bại..." Chốc lát, lão tổ của Tư Hồng thị mới nhàn nhạt mở miệng, câu nói kế tiếp lại không tiếp tục nói hết, cũng không cần thiết phải nói tiếp. Tư Hồng Long Sơn lập tức đáp: "Dần." Lão tổ kia khẽ vuốt cằm: "Chuẩn bị tiếp ấn đi." Lúc này, ở bên trong tiểu tự tại thiên, sơn cốc trầm miên. Trên mặt đất ở trung tâm của sơn cốc vẩy xuống vô số máu tươi, khắp nơi đều là dấu vết móc mô do thực pháp tạo thành. nhưng rất nhiều dây leo xung quanh lại không có tổn hại gì. Quan tài thì trải rộng, phong cấm nằm ở giữa. Ba người đứng xung quanh đều là chất đầy vết thương. Trên người đầy thương tích, ngay cả lực lượng của pháp cũng không thể tiếp tục duy trì. Chung Quỳ Hy lấy một địch hai, thương thế là nặng nề nhất. Lúc này, nửa quỳ dưới đất vùng vẫy một hồi, lại không thể đứng lên. Chu Diệu Ly và Tuyệt Tâm Tử cũng không dễ chịu gì. Pháp lực trong cơ thể của hai nàng gần như bị ép khô, khí tức hỗn loạn, khuôn mặt trắng nõn, nhuốm máu nhưng ánh mắt vẫn là tàn nhẫn. Hiển nhiên còn có sức liều mạng một lần. Tình cảnh của Chung Quỳ Hy hung hiểm lại toàn vẹn không sợ cười lớn. Coi như mà một cái người đột nhiên đánh lén, chỉ cần tranh thủ được một chút thời gian này, Triều Thanh tất nhiên đã kịp phản rồi. Hai người các ngươi ai cũng trốn không thoát đâu. Phù văn toàn thân của Tuyệt Tâm Tử đã tắt hơn phần nữa, nhưng khí diễm không giảm chút nào, nghe vậy cười lạnh một tiếng. Thiên hạ đẳng ồn ào, bản tiên trước tiến ở một đoạn đường, chờ trở về thương giới, chắc chắn còn ngươi lên Trung Tiên Đài, thật tốt để mà bào chế. Nói xong, liền muốn dùng ra lực lượng cuối cùng đưa Chung Quỳ Hy một đoạn đường. Chu Vũ Ly thế, hai mắt nhíu lại, nàng cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ thấy Tuyệt Tâm Tử lại tế ra tam khí quy chân, chém thẳng về phía Chung Quỳ Hy. Chung Quỳ Hy mặt không đổi sắc, không có chút nào e ngại, ngược lại là còn hơi nhếch khóe môi lên. Thấy thế, Tuyệt Tâm Tử lập tức biết mình đã trúng kế, nhưng cũng đã không kịp thu tay lại. Phù phù, tam khí quy chân không trở ngại chút nào xuyên thấu qua thân thể của Chung Quỳ Hy. Cái vị thập cổ hoàng tử này trong nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn, nhưng mà sau một khắc, sinh cơ của hắn chẳng những không có thụ tổn hại lớn là bao nhiêu, ngược lại ầm vang bạo phát. Giống như là đạt được cái lực lượng dư thừa gì bổ sung đồng dạng, khí thế của Chung Quỳ Hy không giảm trái lại còn tăng, liên tục tăng vọt. Khước tử nghịch mệnh ăn! Chu Vũ Ly cùng với Tuyệt Tâm Tử thấy thế sững sờ, chờ kịp phản ứng. Chung Quỳ Hy đã từng dùng qua khước tử nghịch mệnh đan. Bên trong sinh tử có đại cơ duyên, có đại tạo hóa. Chỉ là cái loại tình trạng kia quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền là thân tử đạo tiêu. Năm đó Đồ Hòa mang đi khước tử nghịch mệnh đan ra ngoài từ tiểu tự tại thiên, đã tạo ra một con đường sống đi thẳng đến đại cơ duyên, đại tạo hóa này. Chỉ cần đối phương chống đỡ qua được sự rèn luyện của khoảng thời gian thời khắc sinh tử này, tiếp theo không những có thể giành lấy cuộc sống mới, mà còn có thể một lần nữa lột xác bên trên bản nguyên. Vẻ mặt của Tuyệt Tâm Tử lúc này lạnh lùng xuống, quát lên: "Chu Diệu Ly, nhanh hủy thi diệt tích trúc hồn luyện phách của tên này, ta cũng muốn xem thử, ngay cả thi thể cũng bị mất, khước tử nghịch mệnh đan còn có thể cứu hắn hay không?" Hiện tại nàng cũng đã dùng hết lực lượng, không tự chủ được ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả di chuyển cũng là khó khăn, không thể tự mình ra tay. Nghe như thế, Chu Diệu Ly vẫy tay hút cái bộ quan tài kia vào trong tay trước, sau đó lấy ra ngũ hành thiên la phá giới trận bàn mà trong tộc chuẩn bị cho nàng vì chuyến đi này. Không nói nhảm bất kỳ câu nào, nàng lập tức mở ra phong ấn của ngũ hành thiên la phá giới trận bàn. Lực lượng sống tồn trữ bên trong trận bàn bắt đầu vận chuyển, vô số phù văn sáng lên. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh liên tục chấn động. Chẳng mấy chốc, trận bàn cứ thế mở ra một cái đầu thông đạo như ẩn như hiện ở bên trong tiểu tự tại thiên. Thấy tình cảnh này, Tuyệt Tâm Tử giật nảy cả mình, nhưng nàng nhanh chóng kịp thời phản ứng, tức giận nói: "Chu Diệu Ly, ngươi muốn đi một mình?" Chu Diệu Ly mỉm cười, sau đó sợ Chung Quỳ Hy sắp chết không nghe được, cố ý lớn tiếng nói: "Yên tâm đi, lần này mua đồ dược tiên nữ là một tay quý trang chủ đạo, Chu Diệu Ly ta chỉ là nhân viên trùng hợp bị khí chất của Tuyệt Tâm Tiên Tôn ngươi hấp dẫn, giúp đỡ ngươi một tay mà thôi. Dược tiên nữ này nên là đồ vật của Vô Thủy Sơn Trang. Hiện tại tiền bối quý trang đang tiếp ứng bên ngoài tiểu tự đại thiên, sao ta có thể bỏ lại ngươi mặc kệ chứ? Sau khi ra ngoài, kính xin Tuyệt Tâm Tiên Tôn nói đỡ cho ta một hai câu trước mặt chư vị tiền bối, Chu Diệu Ly ta cũng đã đủ hài lòng rồi." Nghe vậy, Tuyệt Tâm Tử hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nói: "Coi như ngươi cũng là cái biết điều, biết dược tiên nữ này không phải thứ mà một tên tiên hạ đẳng còn không thể khám phá ra bí ẩn của mình từ trong bụng mẹ, như ngươi nên cầm. Từ trước đến nay, bản tiên khẳng khái, chờ sau khi rời khỏi tiểu tự tại thiên, bản tiên sẽ cho ngươi mấy cái sợi tóc của dược tiên nữ để làm ban thưởng nha." Chu Diệu Ly cười thầm ở trong lòng, lúc này sử dụng một chút lực lượng cuối cùng, nắm lấy quan tài và Tuyệt Tâm Tử cùng nhau xông vào thông đạo. Hai người vừa đi, sinh cơ quanh người của Chung Quỳ Hy cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng, nhưng chẳng kịp chờ hắn ta hoàn toàn khôi phục, một cái bàn tay lớn màu vàng ống đột nhiên phá vỡ hư không, một tay bắt lấy hắn ta, sau đó thu về. Chờ đến lúc Chung Quỳ Hy lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã về trong cung điện trùng điệp. Bên trong tầm mắt của hắn là cách trang trí tráng lệ, hai hàng cung nữ mặc quần áo xinh đẹp, châu vây thí quấn, hai tay xếp chồng ở bụng dưới, đều là nín đỡ ngưng thần, đứng hầu ở bên cạnh. Trong lòng của hắn ta giật mình, lập tức thấy một nữ tử đầu đội mũ phượng, người khoác áo lông đưa lưng về phía hắn ta. Người kia đang đứng bên cạnh lan can bạch ngọc, chắp tay nhìn kịch chiến phía trên Lâm Kinh Thành. Nữ tử này dáng người tha thước, quanh người có ngọn lửa màu vàng óng ánh cháy hừng hực, thiêu đốt như có như không, khí tức cực kỳ cường đại. Ngay lúc này lại có một nam một nữ hoàng tử tuổi trẻ đang đứng hầu ở sau lưng. Nam tử kia là tam ca của Chung Quỳ Hy, tam hoàng tử Chung Quỳ Thích. Thiếu nữ vẻ ngoài tươi đẹp là hoàng tỷ của Chung Quỳ Hy, tử công chúa Chung Quỳ Thái Phiền. Vào lúc này Chung Quỳ Hy đã khôi phục 7-8 phần nhờ hiệu quả của khước tử nghịch mệnh đan. Thân thể vốn bị cắt thành hai đoạn cũng đã nối liền một lần nữa. Thấy tình hình này, vội vàng đứng lên hành lễ. Mẫu hậu! Nữ tử mụ phượng kia khẽ gật đầu, cũng không quay đầu từ thống nói. Tiểu tử Đại Thiên là đăng tổ đế đại, từ trước tới nay luôn do Dược Tiên Nữ phụ trách. Vì hoàng triều muốn tỏ lòng kính trọng với đăng tổ, chưa từng xen vào chuyện bên trong đó. Rốt cuộc lần này bên trong xảy ra chuyện gì, ngay cả người cũng trọng thương tới mức này. Cẩn thận kể lại cho ta xem. Chung Quỳ Hy vội vàng nói. Dần! Hắn ta lấy lại bình tĩnh, ngắn gọn nói. Ma tu trà trộn vào bên trong đám luyện đan sư thông qua thi định, lấy cách tự mình hại mình để mà hao tổn lực lượng phân thân của Dược Tiên Nữ, lại đi khắp nơi đánh lén những luyện đan sư khác, giết chóc yêu thú, gây ra hỗn loạn. Nhân cơ hội này, chân truyền Chu Vũ Ly Trọng Minh Tông, còn có chân truyền Tiệt Tâm Tử của Vô Thủy Sơn Trang chui vào cấm địa, trộm lấy bản thể của Dược Tiên Nữ rồi. Hài nhi thật sự vô dụng, để cho bọn họ đưa bản thể của Dược Tiên Nữ đi mất rồi. Trong lúc khước tử nghịch bệnh đang khôi phục, hài nhi mơ mơ hồ hồ nghe được việc này là do Vô Thủy Sơn Trang lên kế hoạch. Nghe vậy, khí tức quanh người của nữ tử mũ phượng kia lập tức trở nên lạnh lẽo. Dược Tiên Nữ lại bị ma môn cướp đi rồi. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Chung Quỳ Hy lại nói tiếp. Mẫu hậu à, bây giờ trong tiểu tử tại thiên biến động, còn cất giấu ma tu hành hành khắp nơi, kính xin mẫu hậu nhanh chóng ra tay cứu viện. Luyện đan sư bị giam ở bên trong đó, nhất là luyện đan sư Vương Cao, hạ nhất thi đình. Đây là tháng tu tới từ ngoại cảnh, tu vi chỉ là trúc cơ, thấp nhất trong số những đan sư. Nhưng mà thuật luyện đan của hắn phải nói là kỳ tài ngút trời, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện được. Nữ tử mụ phượng khẽ gật đầu trầm giọng nói. Yên tâm, vừa rồi bản cung đã nhận được truyền tin của phân thân Dược Tiên Nữ. Chỉ là tiểu tử Đại Thiên bị lão ma Vô Thủy Sơn Trang tạm thời chặt đứt liên hệ với giới này rồi. Vì vậy cần thời gian định vị lại vị trí của những luyện đan sư kia. Bây giờ Khâm Thiên Giám đang toàn lực suy tính vị trí trong hư không của tiểu tử Đại Thiên. Người là huyết mạch hoàng gia, có cùng huyết mạch với bản cung. Vì vậy bản cung mới có thể nhanh chóng cứu người ra trước. Tốt rồi, người lùi xuống nghỉ ngơi trước đi. Bản cung chờ Khâm Thiên Giám ở chỗ này. Chỉ cần có kết quả sẽ cứu người ra ngay. Mặc dù Chung Quỳ Hy dựa vào khước tử nghịch mệnh đan khôi phục lại thương thế, nhưng dù sao lấy một địch hai, tử chiến một trận với hai tên chân truyền của tứ đại ma môn, tâm lực tiêu hao rất nhiều. Bây giờ mẫu thân tự mình tỏ trấn, hắn ta cũng yên lòng, gật đầu nói. Hài nhi xin cáo lui. Chờ Chung Quỳ Hy lui ra, sắc mặt của nữ tử mũ phượng hơi trầm xuống, lộ ra vẻ tức giận. Ma môn, con mẹ nó lại là ma môn. Mỗi một lần luyện đan đại điển, tứ đại ma môn đều không bỏ qua cơ hội để làm mưa làm gió, nhưng lần này còn dám ra tay với Dược Tiên Nữ, đúng là khinh người quá đáng. Nàng mặc kệ cái cầm đầu chuyện này là Vô Thủy Sơn Trang hay là Trọng Minh Tông, lần này hai đại ma môn này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hoàng triều, nhất định phải gánh chịu lửa giận của hoàng triều. Nghĩ tới đây, nữ tử mũ phượng bước ra một bước, trong khoảnh khắc đã rời khỏi hậu cung, xuất hiện tại bên ngoài của đại điện. Hiện tại nơi này đã có rất nhiều văn võ quan viên tụ tập, vẻ mặt mọi người đều nghiêm nghị, đang quan sát tình huống toàn bộ Lam Kinh Thành qua một mặt thủy kính to lớn dưới đại điện. Thỉnh thoảng hạ lệnh điều động tu sĩ đến để mà cứu viện. Nhìn thấy nữ tử mũ phượng xuất hiện, cùng nhau không mình hành lễ. Hoàng hậu nương nương! Vị hoàng hậu không hề nói nhảm, dứt khoát lưu lót hạ lệnh. Trọng Minh Tông, Vô Thủy Sơn Trang, dạy mãi không sửa, khinh người quá đáng. Sao triều ta có thể nhận nhịn được nữa? Truyền lệnh của bản cung, triệu Hàng Lâm học sĩ, tí hậu bút mặt chiêu cáo thiên hạ, thảo nghịch phạt tội. Tiểu tử tại thiên, địa hỏa cốc. Bùi Lăng không dám luyện đan nhưng cũng không thể thu hồi lò luyện đan, chỉ có thể ngồi bên cạnh lò luyện đan giả vờ nhắm mắt dưỡng thần. Thật ra không ngừng nghĩ cách để mà thoát thân. Vừa cầu đậu hũ nè, không biết bây giờ ngươi đã hoàn thành mấy cái nhiệm vụ rồi. Lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên một cái giọng nói. Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một vị tu sĩ râu ngắn cẩm bào đứng cách đó không xa. Áo bào của hắn ta hơi có vết bẩn, sắc mặt cũng là hơi tái nhợt. Người này là Tân Vô Dạng. Trong lúc thi quận trước đó, Tân Vô Dạng và Nam Cung Túc cùng tìm Bùi Lăng mua khước tử nghịch mệnh đan, sau đó còn từng dẫn Chu Quyền Hy cùng đi bái phỏng Bùi Lăng, vì vậy hiện tại gặp được cũng là bình thường. Dù sao trước đó hai bên từng gặp mặt vài lần, cũng coi như có chút giao tình. Nhưng sao những luyện đan sư khác cũng vây quanh hắn vậy? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hơi nhướng mày nhưng vẫn là trả lời: hai cái rồi, bây giờ đang nghĩ về cái nhiệm vụ thứ ba. Nghe thấy Vương Cao đã hoàn thành hai cái nhiệm vụ, không có bất kỳ một luyện đan sư nào ở đây cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao tất cả mọi người đều tận mắt thấy thực luyện đan của Vương Cao này. Ngày đầu tiên thi đình đã bổ sung xong tàn phương, tạo nghệ như thế, kỹ nghệ như thế. Nếu luyện đan đại điển lần này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như bây giờ, ngoại trừ hắn thì không ai có thể lấy được khôi thủ nữa cả. Không biết nhiệm vụ thứ ba của Vương Đạo Hữu là gì? Tân Vô Dạng lập tức hỏi tiếp. Thoạt nhìn vẻ mặt của hắn ta hơi mất tập trung, hiển nhiên không thật sự cảm thấy hứng thú với vấn đề này. Nhưng vì muốn gần gũi với Vương Cao hơn một chút, tất nhiên phải cố gắng để mà tìm chủ đề nói chuyện. Trong lòng của Bùi Lăng mất kiên nhẫn, nhưng thấy tất cả mọi người đều chăm chú nhìn mình, nhất là mấy người trong đó còn cố ý đến bên cạnh lò luyện đan của hắn. Hắn sợ hãi đứng bật dậy. Ta là còn muốn luyện chế cực phẩm Ngộ Tâm Thọc Khiếu Đan, đừng tới gần lò luyện đan của ta nha. Bùi Lăng quát lên, hai tay lập tức đè lại nắp lò, đề phòng có luyện đan sư tự tiện mở ra. Ngộ Tâm Thọc Khiếu Đan, cái đám luyện đan sư xung quanh đều chưa từng nghe đến cái loại đan dược này. Nếu là lúc bình thường có lẽ bọn họ còn giao lưu một phen, sau đó kịp phản ứng nhắc nhở lẫn nhau đây là một trong những đan phương truyền thừa của đan tổ trong tiểu tự tại thiên. Nhưng bây giờ tất cả mọi người chỉ nghĩ là phải sống sót như thế nào, đâu còn tâm trạng lo lắng cân nhắc những vấn đề này. Hồi đúng là Vương Cao đại sư hiện tại lại có thể luyện chế ra được cái loại đan dược này. Vì vậy khi nghe lời này lại có luyện đan sư mở miệng nói, chẳng quan tâm Ngộ Tâm Tông Kiếu Đan rốt cuộc là cái giống ung dịch gì. Dù sao với kỹ nghệ luyện đan của Vương Cao cũng phải nghiêm túc suy nghĩ, vậy chắc chắn là không đơn giản. Khen ngợi một câu cho xong việc. Không sai, Ngộ Tâm Thọc Khiếu Đan này nổi tiếng là khó luyện, cũng chỉ có Vương Cao đại sư còn muốn luyện chế ra cực phẩm mà thôi. Triều ta có thể tìm ra được thiên tài như là Vương Cao đại sư, thật sự là đã đến lúc hưng thịnh rồi. Hồ làm phiền đại sư à, mời đại sư tiếp tục luyện đi. Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng những luyện đan sư này vẫn không định rời xa cái lò luyện đan của Bùi Lăng, ngược lại là còn dựa sát vào gần hơn. Thấy cảnh này, Bùi Lăng lại càng cau mày, trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Hiện tại hắn vừa lo lắng có người phát hiện lò luyện đan của hắn có vấn đề, vừa lo lắng dược tiên nữ bị những người này làm cho đánh thức, trực tiếp leo ra từ bên trong lò. Vào lúc này, sắc trời trên địa hỏa cốc vốn là đục ngầu đột nhiên dập dờn một trận, sau đó không gian như là một trang giấy đột nhiên bị xé ra một cái lỗ lớn. Một cái bàn tay màu vàng ống to lớn thò ra từ trong đó, một phát bắt lấy đám người. Bàn tay này che khuất cả bầu trời để lộ ra một luồng khí thế cực kỳ to lớn, quang minh chính đại lại bá đạo vô song, xen lẫn sự uy nghiêm khiến cho người ta vô thức sinh ra lòng kính ngưỡng. Đám người Tân Vô Dạng thấy vậy, đầu tiên là quá sợ hãi, tiếp theo lại là vô cùng vui mừng, là hoàn thất ra tay rồi. Sắc mặt của Bùi Lăng thì trắng bệch, vội vàng ôm chặt lấy cái lò luyện đan của mình. Ngay sau đó, bàn tay màu vàng bắt lấy tất cả mọi người, bao gồm cả phân thân của dược tiên nữ trên mặt đất, sau đó kéo một cái vào bên trong vết nứt không gian. Hai tay của Bùi Lăng vẫn nắm chặt lò luyện đan, nhanh chóng liếc nhìn chung quanh. Bàn tay to lớn như là liều vẫy bao phủ xuống, che chở tất cả luyện đan sư ở bên trong đó. Xuyên qua khe hở, hắn có thể thấy bên ngoài là một mảnh hư không hỗn độn. Cách đó không xa, một cái khe hở không gian đang nhanh chóng khép kín, phong tồn cảnh tượng tiểu tự tại thiên ở bên trong đó. Nhưng ngay lúc bàn tay to lớn màu vàng sắp rời khỏi hư không trở lại chủ giới, một cái bàn tay bạch cốt cũng là to lớn không kém vồ tới bên cạnh. Toàn thân bàn tay bạch cốt này trắng bệch, trên đó thiêu đốt lân hỏa màu đen, vừa mới xuất hiện liền làm cho rất nhiều luyện đan sư được cái bàn tay màu vàng che chở, là một trận hãi hùng khiếp vía, phản phất như có tai họa lớn đại khủng bố đột nhiên giáng lâm, ma tính cuồn cuộn, ma uy tung hoành. Mộng Hối lão ma, người thật sự muốn chết sao? Một cái thanh âm rộng rãi to lớn trầm giọng quát. Người ngay tại trước mặt của bản tiên cứu người, quá không đem bản tiên để ở trong mắt rồi. Lại còn chưa dứt thì rầm rầm rầm rầm, đôi bên lập tức giao thủ, bàn tay to lớn không ngừng chấn động, giữa không xuất hiện vô số lôi điện, kẻ nứt không gian điên cuồng sinh diệt, đại chiến xảy ra dữ dội. Bùi Lăng chỉ nhìn thoáng qua kẻ tay mà thôi, cũng không thấy rõ ràng cái gì, đã thấy hoa mắt chóng mặt, chóng váng đầu óc, gần như là không đứng thẳng được. Mặc dù hắn đã lập tức nhìn sang chỗ khác, giữ vững tâm thần, nhưng chỉ là tiếng vang khi giao chiến gần như muốn đánh cho hắn chết tươi. Cũng may lúc này, một con phân thân dược tiên nữ lập tức bay tới tiến hành cứu chữa cho hắn. Những luyện đan sư khác, trong bàn tay to lớn cũng không khá hơn chút nào, chỉ là số lượng phân thân dược tiên nữ có hạn, không thể cùng lúc cứu chữa cho tất cả mọi người. Vì vậy chẳng mấy chốc đã có mấy tên luyện đan sư bị đánh chết ngay tại chỗ. Cũng may, quá trình này chỉ kéo dài một lát. Bàn tay to lớn màu vàng nhanh chóng nắm bắt một cái cơ hội thoát khỏi sự quấn lấy của bàn tay bạch cốt kia, cách hư không đưa mọi người trở về với chủ giới. Dường như xuyên qua một lớp màn mỏng vô hình, trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng vừa thấy rõ bầu trời mây đang dày đặc và Lam Kinh Thành ở phía dưới. Bàn tay to lớn nắm lấy bọn họ đã ầm vang biến mất, như là tiếp tục trở về hư không nghênh chiến. Tất cả luyện đan sư đều rơi xuống từ trên không trung. Trong Lam Kinh Thành ở phía dưới, mấy tu sĩ cấp cao nhanh chóng bay lên đến để tiếp ứng. Trong đầu của Bùi Lăng là một mảnh hỗn độn, nếu không phải vừa rồi có phân thân dược tiên nữ trị liệu cho hắn, chỉ sợ hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Lúc khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, Bùi Lăng phát hiện một nữ tu vẻ ngoài tươi đẹp, mũ phượng quần áo đẹp đẽ đang nắm lấy bờ vai của hắn, giúp hắn yên ổn rơi xuống đất. Hai tay của hắn vẫn ôm chặt lò luyện đan không thả, đưa mắt nhìn quanh. Không biết phân thân dược tiên nữ vẫn là chữa trị cho hắn, đã tiêu hao gần như tất cả lực lượng biến mất từ khi nào. Ầm ầm ầm ầm. Trên không trung vạn dặm, tiếng đấu pháp dữ dội không ngừng vang lên bên tai. Đám luyện đan sư được cứu vớt xung quanh thấy cuối cùng đã về tới Lam Kinh Thành, vô thức tỏ ra vui mừng. Nhưng nhanh chóng phát hiện lúc này Lam Kinh Thành khác với vẻ phồn hoa, yên ổn vô cùng quen thuộc lúc xưa. Đây là tình cảnh mà lúc trước những luyện đan sư sống an nhàn sung sướng, sinh trưởng trong thái bình như bọn họ chưa từng gặp qua. Không nhịn được, tất cả đều là hoảng sợ nhìn nhau. Vương Cao đậu hũ nè, bây giờ có thể đi đường không hả? Có thể thì đi theo ta đến Hân Tị quán để mà tránh một chút, nếu không ta cõng ngươi đi qua cũng được. Nữ tu mũ phượng quần áo đẹp đẽ kia nói. Vốn với thân phận của nàng, lần này không cần mạo hiểm rời khỏi đại trận hộ thành của người, nhưng thập cửu đệ rất coi trọng Vương Cao này, lại nhấn mạnh là người này tu vi cực thấp, là người quan trọng nhất trong rất nhiều luyện đan sư, cho nên vì đề phòng đối phương xảy ra chuyện không may, Trung Quỳ kính y, thân là tứ công chúa của hoàng triều, mới tự mình ra tay. Lúc này thấy Bùi Lăng còn hơi hoảng hốt, liền nhắc nhở. Còn có, trước tiên ngươi thu lại lò luyện đan đi, nơi này cũng không có an toàn đâu. Vốn là Bùi Lăng còn hơi ngơ ngác, nghe vậy đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn lập tức nói. Không, ta còn muốn luyện đan, ta muốn luyện đan ngộ tâm thông khiếu đan cực phẩm, nhanh chuẩn bị cho ta một gian phòng luyện đan, không có ai làm phiền đi. Trung Quyền kính yên ngẩn ngơ, ngộ tâm thông khiếu đan, là cái ôn dịch gì? Trước kia nàng chưa từng nghe nói qua cái đan dược này, hơn phân nữa là đan phương truyền thừa của đan tổ, mà Vương Cao này đạt được ở bên trong tiểu tự tại thiên. Vương Cao này si mê đan đạo tới như thế, nghiễm nhiên đã đến tình trạng không quan tâm tới tính mệnh của mình. Thành tâm chiêu chú như thế, cũng khó trách lại được thập cửu đệ khen ngợi và coi trọng. Nhưng hiện tại nàng cần phải đảm bảo đối phương an toàn trước đã. Nghĩ tới đây, Trung Quyền kính y trực tiếp tiến lên muốn thu hồi lò luyện đan cho đối phương, nhưng nàng lấy ra túi trữ vật lại phát hiện làm như thế nào cũng không thể thu cái lò luyện đan này vào được. Không còn kịp suy nghĩ nguyên nhân nữa, Trung Quyền kính y lại thử vòng tay cà khôn cùng với giới chỉ nạp hư ở trong tay của mình. Xem một chút, lập tức phát hiện lò luyện đan này như một ngọn núi cao nguy nga vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Dụng cụ không gian trữ vật gì ở trong tay của nàng đã rất rộng rãi rồi, nhưng đối mặt với ngọn núi cao này lại là như không đáng kể, căn bản không cách nào thu vào được. Đây là tình huống như thế nào? Mặc dù lò luyện đan thất phẩm do Trùng Trì đại sư tự tay luyện chế thật sự là xuất sắc hơn những lò luyện đan mà những luyện đan sư khác tạo thành, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tình huống không thể dùng dụng cụ trữ vật để mà thu nạp. Trong chốc lát, hàng lông mày kẻ đen của Trung Quỳ kính y nhíu chặt. Bên trong cảm giác của nàng rõ ràng bên trong cái lò đan này không có vật gì cả mà. Bùi Lăng nhìn một loạt hành động của nàng, mồ hôi lạnh ướt ra. Ngay lúc hắn không biết nên giải thích như thế nào, đại trận hộ thành đột nhiên bộc phát ra một luồng sáng hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay sau đó đã thấy mưa đen đầy trời rơi xuống như là trút nước, sạch sạch sạch. Mưa đen rơi xuống đại trận hộ thành, đại trận chấn động dữ dội không ngừng tản ra hào quang chói mắt, nhưng chẳng mấy chốc đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Mỗi một giọt mưa đen rơi xuống đều là có thể lập tức ăn mòn ra một cái hố to lớn trên mặt đất. Cũng may dân chúng trong thành đã sớm được hoàng triều sắp xếp rút lui khẩn cấp, tiến vào khu vực an toàn do Lâm Kinh đặc biệt phân chia ở các nơi để mà tránh né. Hiện tại, người duy nhất chịu uy hiếp là cái đám luyện đan sư Bùi Lăng vừa mới rời khỏi từ tiểu tự Tài Thiên. Đi! Lúc này, Trung Quỳ Kính Y cũng không nói nhảm gì nữa, trong chốc lát cũng không quan tâm tới vấn đề lò luyện đan của Bùi Lăng. Lập tức đưa năm ngón tay giữ chặt bả vai của hắn, kéo Bùi Lăng phi động đến Hằng Thị Quán. Bùi Lăng tay mắt lanh lẹ, một tay ôm lò luyện đan đút vào trong ngực. Chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt như là đang lướt qua, tốc độ nhanh đến mức hắn không nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Cho đến khi hắn còn có thể nhìn thấy mọi thứ bình thường lại, đã xuất hiện ở bên trong đình viện của một cái tiểu viện mà hắn đã từng ở lúc thi đình trong Hằng Thị Quán. Cái tòa quán cát này có vòng phòng hộ riêng, lúc này đã được mở ra, cho dù là mưa đen tỉ rơi xuống nhưng cũng không thể xâm lấn nửa bước, chỉ có thể tuột xuống theo hình dáng vòng phòng hộ mà thôi. Nơi này sẽ không có ai làm phiền ngươi đâu. Trung Quỳ Kính Y không kịp bình tĩnh lại đã nhanh chóng dặn dò. Từ giờ trở đi, ngươi phải luyện chế thật nhiều đan dược chữa thương cứu mạng, ta còn phải đi cứu những người khác nha. Không đợi Bùi Lăng trả lời, nàng đã chạy đi thật xa. Thấy cảnh này, Bùi Lăng lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bê cái lọ luyện đan đi vào trong phòng luyện đan. Có thể vì tình huống hiện tại quá là căng thẳng, không cần kiểm tra thân phận đã có thể trực tiếp tiến vào phòng luyện đan rồi. Hắn đặt xuống lò luyện đan, xoay tay đóng chặt cửa ra vào, còn chưa kịp sắp xếp lại tình cảnh hiện tại của mình. Vào lúc này, nắp lò đột nhiên bị đẩy ra. Đầu tiên là một cái bàn tay trắng nõn mảnh khảnh mềm mại đưa ra ngoài. Sau đó, một mái tóc bạc xõa tung thật dài như là ánh trăng. Khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, đôi mắt xanh như phỉ thúy, chậm rãi thò lên từ bên trong lò đan, nằm úp sấp ở trên miệng của đan lô. Trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của dược tiên nữ vừa mơ hồ vừa ngây thơ, đang nghĩ tại sao mình lại ở trong lò luyện đan. Lúc trong lòng đang không hiểu ra làm sao, nàng lại nhanh chóng gặp được Bùi Lăng, cho nên liền hỏi. Là ngươi đặt ta ở trong lò luyện đan hả? Mà lúc này, bên trên đỉnh núi giống như là hình kiếm trực chỉ trời cao, cương phong phần phật băng tuyết bay múa. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái vết nứt không gian hình dạng như là cánh cửa, Chu Vũ Ly cùng với Tiệt Tâm Tử đột nhiên xuất hiện về sau cấp tốc rơi xuống. Cái trước vừa hạ lạc được một nửa, liền bị một cái cổ lực lượng quỷ dị mà âm lãnh cách không trấn nhiếp đi. Mà cái sau thì không người nào để ý, trực tiếp rơi xuống phía dưới. Ầm! Tiệt Tâm Tử rơi vào thật sâu trong lòng đất ở chân núi, té tới huyết nhục văn tung té, thậm chí hai chân của nàng cũng cùng nhau bị bẻ gãy, lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng nàng dù sao cũng là tu vi kết đăng kỳ đỉnh phong, cho dù giờ phút này nửa điểm pháp lực bên trong thể nội của nàng cũng là không có, nhưng nhục thân vẫn như cũ cường hoành, nàng vẫn chưa ngã chết. Dưới mắt nhìn như thảm trạng thê liệt, nhưng thật ra cũng không có gì lo ngại. Trên đỉnh núi, lão tổ Tư Hồng Thị cùng với Tư Hồng Long Sơn nhìn cũng chưa nhìn Tiệt Tâm Tử một chút, toàn bộ ánh mắt tập trung vào cái khối quan tài ở trên tay của Chu Vũ Ly. Đắc thủ rồi. Lão tổ Tư Hồng Thị trầm giọng hỏi. Chu Vũ Ly lập tức gật đầu, về sau một chân quỳ trên mặt đất, hai tay đem quan tài nâng lên nói. Đệ tử Chu Vũ Ly may mắn không làm nhục mệnh. Lão tổ Tư Hồng Thị khẽ vuốt cằm, hắn không cho rằng Chu Vũ Ly dám lừa gạt mình đâu. Thế là ống tay áo phất lên một cái, lập tức đem quan tài thu tới trước mặt. Chú một cái cổ pháp bảo quan tài này, trong mắt lộ ra một chút thổn thức. Dược tiên nữ đã tới tay, từ nay về sau, Tư Hồng Thị rốt cuộc cũng không cần lo lắng. Đệ tử trong tộc tư chất không đủ đâu. Đây mới chính là loại dược liệu tốt nhất trên thế giới. Ngoại trừ có thể tăng cường tư chất ra, còn có công hiệu càng thêm nghịch thiên cải mệnh, tỉ như tu sĩ trúc cơ, có thể đề cao phẩm chất của đạo cơ. Tu sĩ kết đăng kỳ thậm chí có thể thần hóa cả phẩm giai của kim đan. Đương nhiên, dược tiên nữ là đan tổ để lại, là người quản lý của tiểu tự tại thiên tại Lưu Lam Hoàng Triều địa vị cực cao. Cho dù là đế hậu của Hoàng Triều, đối với nàng này cũng đều là 10 phần lễ ngộ. Lưu Lam Hoàng Triều cách mỗi 100 năm mới có thể đạt được một đoạn sợi tóc của dược tiên nữ mà thôi. Nhưng mà rơi xuống trong tay Tư Hồng Thị bọn hắn, dược liệu liền là dược liệu, nên vào nồi phải cho vào nồi, nên tiến vào lò luyện đan thì tiến vào lò luyện đan, cũng không phải là dược tiên nữ tự cao tự đại. Thời điểm tâm niệm thay đổi thật nhanh, lão tổ Tư Hồng Thị hai tay liên tục kích động ấn quyết, đánh đà vô số niệm quyết, gia cố về phong ấn trên quan tài. Tính toán thời gian, dược tiên nữ không sai biệt lắm sắp tỉnh lại rồi, bởi vậy dí mắt tuyệt không thể để cho quan tài mở ra. Rốt cuộc, đây chính là tiên dược vạn năm, coi như không có sở trường công phạt, nhưng tu vi của nàng vẫn còn tại đó, liền xem như là lão tổ của Tư Hồng Thị, cũng không muốn cùng với dược tiên nữ tại trạng thái thức tỉnh mà động thủ đâu. Huống chi nơi này vẫn còn là địa bàn của Lưu Lâm Hoàng Triều. Hắn phải tay áo một cái, đem quan tài pháp bảo đã được phong ấn gia cố kỹ càng thu lại, về sau liếc mắt Chu Diệu Ly, ngắn gọn nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tư Học Diệu Ly. Thánh nữ chi vị, dù ngươi đã mất hết hy vọng, nhưng ngươi vẫn là chân truyền của Thánh Tông." Rốt cuộc cũng đã nghe được cái câu hứa hẹn này. Chu Diệu Ly vốn là cho rằng tâm nguyện nhiều năm của mình một khi thực hiện, mình nhất định sẽ là kích động dị thường. Bởi vì là nàng chờ đợi ngày này đã chờ đợi quá lâu. Cơ hồ là từ khi bắt đầu biết chuyện, nàng vẫn khát vọng có thể có được sự tán thành của phụ quan Tư Hồng Thị, có thể nhận tổ quy tông. Nhưng ngoại liệu là thời khắc chân chính này đã đến, cảm giác của nàng lại là rất nhạt, rất là lạnh nhạt. Thật giống như tri cầu của mình cho tới nay chỉ là quá bờ trường, có một cái loại tẻ nhạt vô vị, cực kỳ là nhạt nhẽo. Sau khi có một chút hoảng hốt, Chu Diệu Ly rất nhanh phản ứng lại, lập tức hành lễ: "Đa tạ lão tổ." Lão tổ Tư Hồng Thị nhẹ gật đầu, chậm rãi nói: "Hồi trọc dần." Tư Hồng Lục Sơn cùng với Chu Diệu Ly đồng thời đáp. Dưới mắt có mộng hối lão ma của Vô Thủy Sơn Trang cản trở Lưu Lâm Hoàng Triều, đây đúng là cơ hội tốt nhất để cho bọn họ rút lui. Tư Hồng lão tổ vẫy tay, ngũ hành thiên la phá giới trận bàn trong nháy mắt từ trong túi trữ vật của Chu Diệu Ly bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lấy tu vi của lão tổ thôi động, trên đỉnh núi cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện một cái đầu thông đạo thông thẳng về hướng địa giới của Trọng Minh Tông. Ba người cấp tốc đi vào bên trong đó, rất nhanh thông đạo biến mất không còn thấy đâu nữa. Trên đỉnh núi cương phong phần phật hồi phục lại vắng lặng. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 86 của bộ truyện về kệ thống tiểu năng Bùi Lần Cầu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 87 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.